Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, đưa nàng danh tiếng cướp đi cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Đúng, vậy ngươi lời này, nên đi hỏi một chút Vương Tư Vũ mới đúng. Vì sao lại có loại vật này xuất hiện ở ngươi khe cửa phía dưới? Lưu Thanh Vũ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Lê Bắc Niệm mở cửa xe, không có việc gì mà nói, ta đi thôi. Lưu Thanh Vũ cắn răng, tức giận quăng tay lái, cắn răng chửi nhỏ, mẹ, cái này Vương Tư Vũ dám đùa ta. Lê Tuyết Tình trong phòng nhìn kịch bản, không đóng cửa chính là vì để cho Lê Hạo Nhiên thấy được nàng ra sức. Quả nhiên Lê Hạo Nhiên quả thật đi ngang qua. Lê Tuyết Tình cười đến sán lạn ngẩng đầu. Chỉ là, rất nhanh nụ cười này liền ngưng kết tại chỗ cũ. Hello, Lê Bắc Niệm nụ cười sán lạn. Tại Lê Hạo Nhiên bên người đứng thẳng. Đi qua, Lê Bắc Niệm liền ngồi vào Lê Tuyết Tình bên người. Đầu tiến tới, nói, ngươi đang nhìn cái gì nha? Lê Tuyết Tình có chút không được tự nhiên, có chút nghiêng người sang đi. Có thể ngẩng đầu, đã nhìn thấy Lê Hạo Nhiên vui mừng nụ cười. Xem ra các ngươi tỉ muội ở giữa ở chung cũng không tệ lắm. Dạng này ta an tâm. Lê Bắc Niệm nghe nói như thế, cười híp mắt nhìn xem Lê Hạo Nhiên, nói, đó là đương nhiên rồi. Tuyết Tình còn cố ý hẹn ta buổi tối hôm nay đến trò chuyện một lần kịch bản đây. Ấy, ngươi xem, trò chuyện kịch bản. Lê Hạo Nhiên có chút ghé mắt. Lê Tuyết Tình một buồn bực, đang muốn nói chuyện, lại trông thấy Lê Bắc Niệm trong lòng bàn tay nắm chặt một cái tờ giấy. Ngực một cái lộp bộp. Cái này, đây không phải nàng hôm nay nhét vào Lưu Thanh Vũ bên trong phòng hóa trang đi tờ giấy sao? Lê Bắc Niệm trên mặt một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, đưa cho Lê Hạo Nhiên một đôi mắt, nhưng thủy chung nhìn chằm chằm Lê Tuyết Tình, một đôi lạnh buốt trong mắt, băng hàn như kết xương, khóe môi có nụ cười rực rỡ, lại lạnh đến cực hạn. Lê Tuyết Tình chỉ cảm thấy có chút run rẩy, vô ý thức nắm thật chặt. Là Tuyết Tình chữ viết a? Lê Hạo Nhiên gật gật đầu, vui mừng nói, không sai. Vừa nói, nhìn về phía Lê Tuyết Tình, khá là cảm khái nói, kỳ thật ta sớm đã có dạng này cách nghĩ, chính là sợ ngươi không đồng ý, không nghĩ tới ngươi tự mình ngược lại là nói ra, đã các ngươi tình cảm có thể tốt như vậy, ta an tâm. Lê Tuyết Tình làm một chút cười một tiếng, trong lúc nhất thời xấu hổ đến cực điểm, nhìn về phía Lê Bắc Niệm, nói, Niệm Niệm, ta lúc nào nói, để cho ngươi đến xem kịch bản nha. Nhìn xem nàng, Lê Bắc Niệm có chút thất vọng bộ dáng, nói, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi buổi chiều rõ ràng nói, buổi chiều phải cho ta một kinh hỉ. Sau đó, Lê Tuyết Tình một buồn bực, nói, Niệm Niệm, ta chỉ là một cái diễn viên chính. Kỳ thật, để cho ai tới diễn kịch, cũng không phải ta quyết định. Thế nhưng là ngươi buổi chiều không phải nói như vậy. Nói, chuyện nhà, Lê Bắc Niệm ủy khuất ba ba mà cúi thấp đầu đến. Nói, ngươi còn cố ý viết cái tờ giấy tới gọi ta tới tìm ngươi. Tờ giấy, nghe được hai chữ này, Lê Tuyết Tình quả thực liền muốn nôn ra máu. Tiện nhân này, thế mà cầm tờ giấy kia đến trêu đùa bản thân. Nhưng là hết lần này tới lần khác, tờ giấy kia bên trên lại là bản thân chữ viết. Trừng mắt Lê Bắc Niệm, trong lòng biệt khuất không đi nổi. Chẳng lẽ ngươi chỉ là vui đùa ta chơi? Nhìn thấy ba ba ở chỗ này liền đổi ý. Không có chuyện, Lê Tuyết Tình vội vàng nói. Vô ý thức, liền nhìn thoáng qua Lê Hạo Nhiên. Ngươi là muội muội ta, ta đương nhiên phải chiếu cố ngươi. Lê Tuyết Tình càng là nói, càng là buồn bực, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Nhưng là, làm sao có thể để cho Lê Bắc Niệm diễn xuất Long Châu chuyện đâu? Lê Bắc Niệm diễn kỹ, nàng hôm nay là thấy được. Nếu để cho Lê Bắc Niệm vào đoàn làm phim mà nói, đưa nàng danh tiếng cướp đi cũng chỉ là sớm muộn sự tình. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, tăng động lực cho CVT. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http